Ngươi cũng đừng mắng ta rồi tốt a. Ngươi yên tĩnh tại này đợi một hồi, trở về rồi trong tiệm ta và ngươi giải thích. Ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô. Hừ, nói xong Minh Nguyệt đem đầu hướng phải bên nhất chuyển, không ở phản ứng Lý Hồng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.